Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 115, lại gặp ân thần tinh. Góc truyện audio.com. Đại hội Hoa Khôi ân xích quốc ở Hoàng cung Xích Thành cử hành trong cung Ám Nguyệt. Tất cả hoàng tộc, vương công, đại thần, tướng quân, những người địa vị cao đều đã có mặt. Trong Ám Nguyệt cung xây một đài cao, từ ngoài cung tiến vào có thể đi đến chỗ cách hoàng thượng vài mét. Rất giống đài tê của người mẫu hiện đại. Bên trong Thủy Liên Y mặc áo lụa hoa màu trắng, bên ngoài choàng một bộ quần áo bình thường, đứng ở giữa nhóm cô nương hỗn loạn cũng không ai thấy được. Các cô nương của Tử Hương Uyển, Ngọc Cảnh Uyển cùng Song Nhữ Uyển lần lượt ở trong ba cái lều vải lớn dựng tạm bên ngoài Ám Nguyệt cung. "Thủy Thủy, giúp ta chải đầu tóc của ta rối rồi." Cô nương a hoảng loạn. "Tốt." Thủy Liên Y chạy tới chải đầu cho người ta. "Thủy Thủy, châm gài tóc của ta không thấy, giúp ta tìm xem." Cô nương B cũng khẩn trương. Được, Thủy Liên Y lại bắt đầu tìm châm gài tóc vương vãi đầy trên mặt đất. Thủy Thủy a, tỷ bà ta muốn diễn tấu quên ở trong xe ngựa rồi. Người giúp ta đi lấy a, cô nương C luống cuống tay chân. Ừ, đợi chút a, Thủy Liên Y lau mồ hôi chán. Nàng có thể hiểu được cảm xúc khẩn trương của đám cô nương này, thật giống như khi nàng ở đại học lần đầu lên đài tham gia thi ca hát. Thủy Thủy, con đi đâu? Hương Di nhìn đến Thủy Liên Y đi ra khỏi lều vải. Ngữ Uyển cô nương quên thì bà ở trong xe rồi, con giúp nàng lấy đến. Đi nhanh về nhanh, đại hội sắp bắt đầu rồi. Hương Di dặn dò. Dạ, Thủy Liên Y một đường chạy đến chỗ xe ngựa đỗ, tìm được thì bà của Ngữ Uyển cô nương, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Định xoay người đi về, Lục cô nương, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm có chút không xác định. Ách, nghe thật quen tai, trong lòng Thủy Liên Y lột bột một chút, Lục cô nương. Từng hô thế này hình như từng bị người nào không hay ho kêu qua. Quay đầu nhìn lại cẩm bào màu tím kia, khuôn mặt anh Tuấn kia, đôi mắt hoa đào kia. Thủy Liên Y kinh hãi, chính là tiểu tử họ Ân. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, người càng sợ đụng tới lại càng có thể gặp được a, đầu cũng không quay lại. Thủy Liên Y cất bước chạy nhanh rời đi, tránh hắn như tránh tà. Lục cô nương, người chạy cái gì a, ta là Ân thần tinh, người quên ta rồi sao? Phía sau tựa hồ còn truyền đến tiếng bước chân, mẹ nó, tiểu tử này có thấy phiền hay không a, hắn làm sao mà biết nàng chính là cái người qua đường giáp. Nàng có che, mặt nha, thật là xui xẻo, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Thủy Liên Y nổi giận, hắn đuổi liền đuổi còn tạo ra tiếng vang làm chi, định trêu tức nàng phải không? Công tử, ngươi nhận lầm người. Dưới cơn thịnh nộ, nàng chậm rãi quay đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra lời nũng nịu như thế, thật là làm khó nàng. A, Ân thần tinh sửng sốt, cô gái trước mắt tuy rằng che mặt giọng điệu nũng nịu. Chỉ là cặp mắt linh động kia hắn sẽ không quên, còn có đường cong linh lung kia của nàng, hóa thành bụi hắn đều nhớ rõ. Thủy Liên Y bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi, trán của hắn còn quấn băng gạc có vẻ bị thương không nhẹ đâu. Gương mặt siêu tuấn tú này hợp với băng gạc màu trắng thật đúng là làm cho người ta không đành lòng. Lục cô nương, công tử, tiểu nữ tử không họ Lục, Thủy Liên Y dịu dàng thi lễ. Một đôi trong mắt của Ân thần tinh mang theo khó hiểu, Lục cô nương, ngươi có điều gì khó nói sao? Vì sao không dám cùng bổn vương nhận biết nhau? O-O-X-X ngươi, nội tâm Thủy Liên Y oán thầm, tiểu tử này thật sự là phiền phức, nàng đã giả bộ không biết hắn, hắn còn truy vấn cái gì a? Tiểu nữ tử thật sự không phải họ Lục. Nàng lại nhẹ giọng nói, Ân thần tinh đi đến đối diện với nàng, đi vòng quanh nhìn nàng một vòng. Lục cô nương, tại sao ngươi phải che mặt? Ngươi đến Hoàng cung tham gia đại hội Hoa Khôi sao? Ngươi là cô nương nhà nào? Trong lòng Thủy Liên Y tự an ủi mình, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Công tử, ngươi thật sự nhận lầm người. Nói xong quay đầu bước đi, mẹ nó, hắn dám quấy rầy nàng, nàng đem chân hắn đánh gãy. Lục cô nương, ngươi vì sao không nhận đã từng quen biết ta a? Ân thần tinh từ phía sau bắt lấy cổ tay của nàng, quen biết nhau cái con khỉ a? Thủy Liên Y điên rồi. Ta nào biết ngươi là ai nha, ngươi cái đồ dễ hành cụ tỏi này a, ta đã làm người xấu đánh ngươi rồi, làm sao ngươi còn dây dưa ta không tha. Lão nương vì ngươi mà tâm ý loạn cùng TM đi đoàn len sợi giống nhau. Ngươi nghe có hiểu không, Thủy Liên Y muốn cào hắn, ni mã, nàng cảm thấy mình sắp thành con mèo gầm gừ rồi. Ân thần tinh há hốc mồm, Lục cô nương, ngươi còn không thừa nhận mình là Lục cô nương. Ân thần tinh chỉ còn nước chưa nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô. Thủy Liên Y cảm giác mình lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng muốn điên lên rồi. Lại bị hắn nhận ra, chỉ là, hoàn hảo trên mặt nàng còn mang mặt nạ. Nếu hắn dám dây dưa nàng không chịu buông tha, nàng sẽ đem cái khăn che mặt lấy xuống, dọa ngất hắn. công tử, giọng điệu của nàng mềm nhũn, tinh thần tiểu nữ tử có chút dị thương. Tính tình lúc tốt lúc xấu, người thứ lỗi ha, người nhất định nhận lầm người rồi. Tiểu nữ tử cho tới bây giờ chưa từng thấy qua công tử. Ân Thần Tinh càng thêm khó hiểu, Lục cô nương, bóng lưng của ngươi ta vĩnh viễn cũng không quên được, còn thanh âm của ngươi nữa, ngươi tại sao phải che mặt? Nha, ta đã biết Lục cô nương quá mức mỹ lệ, nhất định là sợ gặp phải người xấu. Thủy Liên Y nắm tay, nàng muốn điên lên rồi, người nam nhân này chẳng lẽ là Đường Tăng truyền thế? Lục cô nương, ngươi vì sao phải trốn tránh Thần Tinh? Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu mà thôi. Phi, làm bằng hữu, giữa nam nữ làm bằng hữu cá lông gì? Công tử, ngươi xem, ta còn có chuyện, không bằng ngày khác chúng ta lại tán gẫu. Lục cô nương, ngươi có chuyện gì, Thần Tinh có thể giúp một tay hay không? Thủy Liên Y cắn môi, công tử, ngươi có phải uống tam hưu quá rồi không? Mặt dỗ không mặt dỗ, ngươi lừa ai à tam hưu? Lục cô nương, đó là cái gì? Công tử, ta van cầu ngươi đừng dây dưa ta thật sự có chuyện gấp. Thủy Liên Y muốn điên rồi, phỏng chừng Ngữ Uyển cô nương kia cũng sắp điên rồi. Đại hội hoa khôi sắp bắt đầu, trong tay nàng còn cầm tì bà của người ta nữa. Nàng không thèm đếm xỉa tới nam nhân trào dịch não này, rất nhanh hướng lều trại Tử Hương Uyển đi đến. Ân Thần Tinh từng bước theo sát, giống cái đuôi đi theo phía sau Thủy Liên Y, ngươi đi theo ta làm gì? Thủy Liên Y quay đầu, vừa vặn đụng trúng ngực của hắn, Lục cô nương ngươi không có việc gì đi. Ân Thần Tinh đưa tay muốn vì nàng xoa bóp cái mũi. Dừng tay, Thủy Liên Y một quyền vung qua. Ai nha, Ân Thần Tinh, bừng kín mắt, Lục cô nương ngươi lại đánh ta. Chấm, hắn mang theo thanh âm ấm ức khóc nức nở. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta liền đánh người. Thủy Liên Y thị uy dứ quả đấm vào mặt hắn. Người dám tiến lại đây nữa ta liền đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nam nhân này thực là, hắn khóc cái gì Lục cô nương. Thủy Liên Y thật không biết người nam nhân này có phải có khuynh hướng chịu ngược đãi hay không, lần trước nàng đánh vỡ đầu của hắn, lần này lại đánh cho mắt hắn thành gấu mèo 0.0, hắn còn không hết hy vọng. Quên đi, lấy cái khăn che mặt xuống cho hắn nhìn, cho hắn hết hy vọng. Tuy rằng nàng thật sự không muốn làm cho chính mình trở thành thuốc giảm béo, nhưng là nàng bị ép đến bất đắc dĩ. Công tử, người nếu không tin ta liền cho ngươi nhìn, ta đến cùng có phải người. Người muốn tìm hay không? Nói xong, tay để tới hai bên má, nhẹ nhàng lấy cái khăn che mặt màu trắng xuống. Cái khăn che mặt dần dần hạ xuống, sắc mặt Ân Thần Tinh lập tức trở nên xanh mét như dự đoán. Cách chương,